Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 768, giảo hoạt. Huấn luyện viên tổ đã tách ra, đặc biệt là Quốc Thanh huấn luyện viên tổ, tựa như tan tầm, lập tức đi theo đủ quản bộ môn lãnh đạo đi, cho nên nơi này tất cả đều là người một nhà. Tràng diện hơi an tĩnh xuống, chỉ nghe thấy mấy bộ cầu thủ xe buýt bắn tới. Lưu Lãng cùng Lý Lâm có chút kích động nhảy xuống. Hai vị đồng đồng tiểu tỷ muội lại mau chóng tới ra hiệu đừng quấy rầy cái tràng diện này. Sinh viên cầu thủ phần lớn đang tự hỏi, chuyên nghiệp cầu thủ đem hết toàn lực muốn tiến vào loại trạng thái này, nhưng là đều tương đối khó. Đồng đồng liếc mắt Lý Lâm mặt đỏ lên trứng, cũng cắn miệng ra làm cái lựa chọn. Ta là lập tức tiến vào sinh viên năm ba. Ta đầu tiên nói rõ vừa rồi tại chuyến bay bên trên cân nhắc ta tiếp xuống an bài công việc cho các vị đội bóng huynh trưởng tiểu đệ chia sẻ hà. Nhất định phải thừa nhận, miệng của nàng đầu biểu đạt năng lực viễn siêu ở đây tất cả cầu thủ. Có lẽ cuộc sống của nàng kinh lịch cùng tựa hồ bẩm sinh đầu cơ trục lợi, cũng làm cho nàng có mạnh hơn tư duy năng lực. Kỳ thật bởi vì cố gắng của mọi người, cũng bởi vì ta cái này trực tiếp ở giữa sáng tạo ghi chép số liệu. Hỗ Hải nhà này trực tiếp bình đài công ty là sốt ruột mời ta lập tức về Hỗ Hải đàm mới hợp đồng. Trong đó không chỉ có ta dài ước chừng đãi ngộ, cũng có nhất định phải cùng Giang Châu câu lạc bộ hợp tác. Nhưng ta là bóng đá huấn luyện tập đoàn một viên, ta hiện tại cực kỳ thanh tỉnh biết điểm ấy. Như vậy ta đến Bình Kinh, ngoại trừ Bồi Đầu Nhi tại một ít trường hợp công khai biểu diễn, cũng là tại treo giá. Ta không sợ các ngươi nói lộ ra miệng, bởi vì chúng ta tranh tài thành công cùng trực tiếp ở giữa không có khe hở kết nối. Ta liền có cái này treo giá tư bản, ta nhất định sẽ muốn cái giá cao, viễn siêu nửa năm trước 1.000 vạn giá trị bản thân. Tiền ta khẳng định muốn kiếm, ta cũng nghĩ cải thiện sinh hoạt, nhưng với ta mà nói, cải thiện sinh hoạt điểm này tiền đã rất dễ dàng, cho nên ta tận khả năng tranh thủ giá cao, mục đích chính là vì có thể xây dựng càng nhiều bóng đá trại huấn luyện, bồi dưỡng càng nhiều hài tử đi đến con đường này. Vì đạt tới mục đích này, ta thậm chí cũng không để ý đi theo Đầu Nhi cùng các phương diện ban ngành chính phủ hợp tác. Chỉ có làm tốt chính mình mới có tư cách đối mặt các phương diện chào giá. Đây chính là ta trải nghiệm cùng lựa chọn. Cảm ơn mọi người. Trương Duyệt có chút trợn mắt hốc mồm. Hắn là thật không quan tâm trực tiếp giới tin tức. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến cái này nhìn có chút nhu thuận, một thân quân phục hải quân tiểu váy trang Hỗ Hải tiểu cô nương, vậy mà có được 1.000 vạn cấp giá trị bản thân. Mấu chốt nhất ở chỗ, cái này 20 tuổi, vậy mà có được dạng này thành thục đến đáng sợ minh sắc mạch suy nghĩ. Cái này khiến hắn nhịn không được lại nhiều nhìn hai mắt Bạch Hạo Nam. Bởi vì đồng đồng không che giấu chút nào nàng đối Bạch Hạo Nam hâm mộ hoặc là nói đi theo. Lời này nếu là đổi cái nam nhân mà nói, vậy liền là tuyệt đối khăng khăng một mực dưới trướng mãnh tướng. Rơi vào tâm tư càng khó có thể hơn phỏng đoán nữ nhân trên người. Bạch Hạo Nam cái này cho tới bây giờ đều là cười tủm tỉm không tranh chấp thái độ, cũng không hiểu lộ ra mấy phần đáng sợ. Tại người như hắn trong mắt liền là như thế cảm giác, mà các sinh viên đại học cảm thụ liền hoàn toàn khác biệt. Đồng đồng trên cơ bản cho bọn hắn chỉ cái phương hướng, giống như trước khi thi vẽ trọng điểm, kỳ thật rất ít chủ động phát biểu, lão đồng vẫn là mở miệng. Hắn nhìn một chút chung quanh đồng bạn, cảm thấy mình làm đội trưởng có tất yếu đến mở miệng. Đầu Nhi, ta hiểu ý của ngài liền là thượng thiện nhược thủy, chỉ cần là vì đạt thành mục tiêu, ngài tại cho chúng ta biểu thị, làm sao đối mặt các phương thu từ bản thân những cái kia thực chất bên trong kiên trì, dùng vừa nhất ứng tình thế thái độ đến đối mặt hết thảy. Chỉ cần có thể đối với chúng ta mục đích cuối cùng hữu ích chỗ kia liền có thể thử đi thăm dò, đi nếm thử. đúng không? Bạch Hạo Nam cười cười. Nước không nước ta không hiểu. Ta còn có rất lớn tổng thể muốn dưới. Gia nhập ta đi. Ta có thể mang theo các ngươi chứng kiến nhiều thứ hơn. Tiền a, hưởng thụ a, những vật này khẳng định có. Nhưng ta tin tưởng các ngươi cuối cùng có trời sẽ đạt tới đồng đồng cùng ta cảnh giới này. Chúng ta bây giờ thật không quá quan tâm tiền. Đúng hay không? Đồng đồng ngửa cằm lên. Lộ ra cái tươi mát dịu dàng tiếu dung. Các đội viên tranh thủ thời gian cùng kêu lên ai. Ngàn vạn giá trị bản thân đương nhiên có thể nói như vậy. Có người nhe răng hít vào một hơi. Giống như ngàn vạn giá trị bản thân sóng ca cũng đã nói như vậy. Có chút đã hiểu. Con ngựa đều cười. Lão Bạch hố qua các ngươi không? Cùng một chỗ cố gắng đi xuống. Cùng một chỗ đi tiếp nữa. Ta cũng không quan tâm tiền. Mọi người cùng nhau suýt lĩnh đội. Nhưng sinh động mở lao nhau bên trong. Có người liền dứt khoát. Đầu nhi, đã ngươi là đánh cờ. Vậy liền nói rõ, chúng ta nên làm như thế nào? Không nguyện ý tại cái đoàn đội này. Hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân không thể cùng đi. Tự nhiên sẽ chậm rãi sơ rời đi xa. Đúng hay không? Sinh viên mẹ nó liền là văn hóa cao. Đúng không? Chúng ta đều là người trưởng thành. Người trưởng thành kết thúc một đoạn quan hệ phương thức không phải cãi lộn cùng sụp đổ. Coi như trong lòng đã MMP, ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc chậm rãi rời xa. Đúng hay không? Đầu nhi, nói đi là đi nhưng quá còn non chút. Đám người lại ồn ào, ngay cả đồng đồng cùng tiểu tỷ muội đều cười đến nhánh hoa run rẩy. Cũng liền A Huy ở bên cạnh tiếp nhận Lý Lâm văn kiện. Thấy đầu đều không nhấc, Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Được rồi, nói không lại các ngươi. Dạng này, tiểu áo, ngươi mang hai người bọn họ dự bị tổ cùng Hoa Thành. Vương Hân đồng đi, đem trong khoảng thời gian này huấn luyện kết quả. Bồi lấy mấy người bọn hắn cho thà chỉ đạo biểu hiện ra dưới. Đúng, đầu đạn ngươi cùng đao cũng đi cùng. Các ngươi bên trên xe này. Đám cầu thủ lại có loại phân biệt trên chiến trường cảm giác. Lẫn nhau nhìn xem, có ít người còn có chút vành mắt đỏ. Cái này mẹ nó cảm xúc từ đâu tới? Hoa Thành giật giật môi, vẫn là nhịn được không nói chuyện. Hắn vốn là hướng nội ta. Vương Hân đồng hoạt bát mà không cam lòng. Chúng ta cứ như vậy trở về. Bao quát Lật Trinh tại bên trong một đám Bình Kinh sinh viên cầu thủ còn có Quốc Thanh đội viên. Mã bên trên ra sức gật đầu lại lắc đầu đầy mắt điều tra. Bạch Hạo Nam cười, ta có sắp xếp, đi thôi. Đúng, Vương Hân đồng ngươi lưu lại cùng Cát Mẫn cùng một chỗ. Còn có Mạn Ba, ba các ngươi có thể muốn nhiều đi tham gia hội nghị. Lật Trinh, các người đều thuộc về Quốc Thanh đội trinh chiêu cầu thủ. Mỗi người đều tại bên trong siêu câu lạc bộ có lão bản của mình. Ta là sẽ không tốn nhiều tiền đi mua người. Chỉ có dựa dẫm vào ta bán đi giá tiền rất lớn. Sau đó ta mới có tiền đi xây càng nhiều bóng đá trại huấn luyện. Chỗ lấy các người độ khó càng lớn. Nếu như một ngày kia còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ phấn đấu. Chỉ có thể là các ngươi mang theo tự do thân tìm tới chạy ta. Nhưng cũng có thể dựa theo nghề nghiệp của mình lộ tuyến tiến lên. Cùng ta hợp tác thành lập chính các ngươi thanh thiểu nhi chạy huấn luyện. Mấy trăm vạn một tòa. So với các ngươi mua chiếc xe sang trọng càng có ý định hơn nữa. Cũng có thể tiếp tục kiếm tiền. Thật là tốt dưỡng lão đầu tư. Kỳ thật lựa chọn phương thức có rất nhiều. Ta cũng không để cử mình trôi qua khổ ba ba trợ giúp người khác. Mọi người tốt, mới là thật tốt. Đám cầu thủ hoan thiên hỷ địa ồn ào lên. Theo Bạch Hạo Nam vung tay lên. Mới phân biệt bắt đầu lên xe. Lão đồng mang theo cơ hồ là chủ lực đội ngũ. Đi cùng Chu ba bọn hắn hội hợp. 20 cái nguyên dung đô. Thành đô, sinh viên đội dự bị viên đi theo Bình Kinh Đại học đội đi. Sau đó mới là Lật Trinh bọn hắn ai về nhà nấy. Mang theo suy nghĩ, cảm giác, Lần này bọn hắn rốt cuộc biết suy nghĩ là chuyện gì xảy ra. Tương lai mình nhân sinh có thể có rất nhiều loại lựa chọn. Không riêng gì chơi nộn mô, tờ dinh ý, mua xe sang trọng. Cuối cùng tất cả mọi người lưu luyến chia tay lên mấy bộ xe. Mới có người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngoạt tao, đầu nhi nói muốn này đâu. Kịp phản ứng đám người lập tức ghé vào trên cửa hô to. Vương bát đản, đã nói xong này một thanh đâu. Đang muốn bên trên đằng sau xe thương vụ Bạch Hạo Nam cười ha ha. Không thể chờ mấy ngày nha. Danh tiếng qua lại nói. Thật nhớ thương. Vậy liền tốt nhất trong khoảng thời gian này tại Bình Kinh. Lời này ngẫm lại cũng có đạo lý. Đám cầu thủ hừ hừ hừ vẫy tay từ biệt. Tốt như vậy giống trong lòng mới dễ chịu ta. Dù sao cũng so lưu luyến chia tay khóc lên tốt. Nhưng vẫn là có không ít cầu thủ nhịn không được lặng lẽ quay đầu. Nhìn cái kia đứng tại xe thương vụ bên cạnh thân ảnh. Thật cùng một chỗ hơn 2 tháng về sau. Bỗng nhiên tách ra, mới phát hiện loại kia rời đi chủ tâm cốt cảm giác có nhiều buồn vô cớ. Lật Trinh làm quốc thanh bên này đầu lĩnh, đơn giản trưng cầu hạ ý của mọi người gặp, ngoại trừ 2 cái nhất định phải lập tức chạy về câu lạc bộ về nhà một chuyến. Nhưng lập tức có thể lại đến, cái khác đều quyết định tạm thời lưu tại Bình Kinh, loại này cầm quốc thanh điều động sự tình không vội vài ngày như vậy. Dù sao mọi người lúc này trở lại câu lạc bộ cũng không có làm bằng sắt chủ lực. Còn không bằng té ngã mà nhìn xem hướng gió. Lật Trinh nói đến cực kỳ hiện thực. Dù là có thể thêm ra mấy lần danh tiếng, nhiều hơn mấy lần truyền thông, thân thể của chúng ta giá đều có thể chướng không ít. Câu lạc bộ cũng coi trọng ta. Vừa rồi đồng đồng tỷ nói ý tứ kia ta cũng đã hiểu. Chúng ta cũng có thể cho câu lạc bộ đợi giá kia cái gì. Dù sao ta còn có 1 năm hợp đồng. Hiện tại không nóng nảy tục ký. Thật sự là nhau nhau đều có loại cảm giác này. Cho nên bọn họ trước hết đến Bình Kinh nhà kia bên trong siêu câu lạc bộ đi. Có 2 đồng bạn đến từ nơi đó. Có thể mang lấy bọn hắn tại đội bên trên chậm rãi khôi phục điều chỉnh. Mọi người đều biết kỳ thật chờ đợi không phải kia cái gì này một thanh. Con ngựa là hưng phấn nhất, con mắt đều sáng lên. Chờ thêm xe thương vụ mới kìm nén không được cùng Bạch Hạo Nam còn kém lôi kéo cánh tay nói chuyện. Làm sao, người đem đám tiểu tử kia tất cả đều nhét vào Bình Kinh đi à? Bạch Hạo Nam gật đầu, trước tiên đem đám người này đưa tới cho lão Ninh Tuyển. Hắn để ý hữu dụng. Ngày 15 tháng 9 trước còn có thể mùa thu chuyển nhượng 1 lần. Cho hắn bổ mấy người. Bắt buộc ngay cả Chu Ba Ta đều có thể đưa qua. Nhất định phải hiệp trợ Bình Kinh sinh viên đội bảo vệ cấp. Chúng ta nhất định phải muốn bảo trụ cái này hạng A câu lạc bộ tư cách. Thi đấu quý mạt mới có thể chuyển tay cho Dung Đô. Thành Đô, chấm ngoặc kép, lần này Trương Duệ đều kích động. Nhưng hắn nói không nên lời cụ thể bóng đá phương diện. Chỉ có thể đàm tiền. Cụ thể muốn làm sao triển khai câu lạc bộ kiến thiết công việc. Ta bên này toàn lực phối hợp. Hôm nay hắn cũng coi là khai nhãn giới. Dựa vào hàng năm ra nhiều như vậy thì đại học mũi nhọn. Đều không thể nhìn thấy nhiều như vậy quan lớn. Lúc này mới đi theo cọ sát về tranh tài. Cảm giác eo đều thô không ít. Thường thấy đại nhân vật Bạch Hạo Nam liền không xúc động như vậy. Cười gật đầu, Dung Đô, Thành Đô, câu lạc bộ kiến thiết. Người cụ thể hỏi lão Mã A, hắn đều làm mấy lần. Chúng ta muốn là lão Ninh cái này xác. Lão Ninh hẳn là cũng sẽ cùng theo đến Dung Đô, Thành Đô, tối thiểu tại giao tiếp 1 năm này. Hắn sẽ tới, sau đó, ta liền rõ ràng cái ngọn nguồn mà đi. Sau đó từ lão Ninh nơi đó thay đổi nhân thủ tới. Tăng thêm ta bên này thêm ra tới. Trực tiếp vùi đầu vào Quế Tây. Thành lập cùng Quế Tây nơi đó xí nghiệp móc nối ất cấp đội. Cuối năm xung kích sang năm giải hạng 2 tư cách. Ta tin tưởng cái này độ khó không lớn. Tất yếu ta sẽ đích thân chỉ huy cái này đội thăng cấp thi đấu. hiệp trợ bọn hắn giải quyết. Kiến thức rộng rãi, con ngựa rốt cục mở ra hình chữ O miệng. 3. Ba nhà câu lạc bộ. Đây không phải vi quy liên quan câu lạc bộ sao? Bạch Hạo Nam giảo hoạt lắc đầu. Giang Châu câu lạc bộ tại siêu cấp thi đấu vòng tròn. Dung Đô, Thành Đô, câu lạc bộ tại giải hạng nhất. Quế Tân câu lạc bộ tại giải hạng 2. Chỉ cần không ở vào cùng một cấp bậc thi đấu vòng tròn, vậy liền không tồn tại liên quan vấn đề. Ta muốn là có đầu hoàn chỉnh đội bóng chuyên nghiệp cầu thang. Đây mới là Bạch Hạo Nam thê đổi. Dùng ba nhà không cùng cấp bậc nghề nghiệp câu lạc bộ tạo thành thê đổi. Chậc chậc, nhìn xem thủ bút này, lá gan của hắn thật là lớn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không khó lắm. Xem đọc địa chỉ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.